Xin được kính chào quý khán thính giả của kênh Radio Chuyện Trinh Thám. Ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý khán thính giả tập 22, cũng là tập cuối của phần 1 của bộ truyện Người Gác Đêm. Để ủng hộ kênh, quý khán thính giả hãy nhấn vào nút subscribe bên dưới. Bây giờ đã bước vào thời đại bắt buộc sát hạch, chỉ cần tiến vào đội ngũ nhân viên công vụ thì bắt buộc phải tiến hành cuộc sát hạch công bằng, công chính. Tiêu Vấn Thiền bổ sung thêm rồi nói: nhưng cuộc sát hạch năm nay tuyệt đối không đơn giản chỉ là cuộc thi công chức, còn có rất nhiều cuộc thi liên quan đến kỹ năng chuyên ngành, tu dưỡng thường ngày và cả những phương diện khác. Theo kinh nghiệm của tôi, trong 12 người các bạn chưa chắc có thể đã toàn bộ được ở lại, mà người cần phải có sự chuẩn bị về tâm lý. Trong hội trường bắt đầu vang lên những tiếng bàn luận xôn xao. Có một số học viên bắt đầu lo lắng cho tiền đồ của mình, là liệu có thể tiếp tục được ở lại hay không. Có một số người bắt đầu bàn tán tổ chức yêu cầu quá hà khắc. Trải qua cuộc huấn luyện và khảo sát hạch như chốn địa ngục trong suốt 3 tháng qua, 12 người này giờ đây đều đã là những nhân vật tinh anh, vậy mà vẫn cần phải sát hạch thêm nữa, thực sự khiến người ta khó hiểu. Có một số người chú ý thấy trong thông báo mà Tiêu Vấn Thiền tuyên bố chỉ có bà Nguyên Lão là Tiêu Vấn Thiền, Từ Đầu Bá và bác Nguyên Mạn dung nạp thành viên của tổ chức Người Các Đêm, bởi vì ba người này vẫn giữ thân phận là cảnh sát, còn những thầy giáo hướng dẫn khác thì đã từ chức hoặc là chuyển ngành, cho nên các thầy giáo hướng dẫn khác cũng làm đúng theo pháp luật sau khi hoàn thành công tác bồi dưỡng huấn luyện rời khỏi tổ chức Người Các Đêm. Tiêu Vấn Thiền quét một lượt 12 học viên ngồi ở trong hội trường nói: hiện giờ tôi hy vọng tất cả mọi người đều có thể nghỉ ngơi đầy đủ, nghiêm túc chuẩn bị. Mặc dù tôi cũng không biết các bạn nên chuẩn bị những gì, nhưng mọi người cần phải có sự đánh giá đối với con người mình trước đây và có điều kỳ vọng đối với tương lai đẹp đẽ, như vậy mới có thể không bị thất bại trong cuộc sát hạch. Tôi hy vọng mọi người đều có thể qua được đợt sát hạch này, bởi vì tổ chức Người Các Đêm có thêm một người là có thể thêm một phần sức mạnh. Huống hồ hiện nay các bạn đều là rồng phượng giữa bao người, đều là những người trẻ tuổi ưu tú, có thể vì sự ổn định hài hòa của xã hội phát huy ánh sáng chói lòa. Tôi hy vọng các bạn đều có thể ở lại. Sau chẳng pháo tay, Tiêu Vấn Thiền nói tiếp: tổ các thầy giáo hướng dẫn chỉ có 3 người chúng tôi ở lại, những thầy giáo khác tổ chức sẽ căn cứ theo tình hình cụ thể để quyết định xem có mời làm giáo viên thỉnh giảng để đến đây tiến hành dạy học hay không. Bác Nguyên Mạn đứng dậy nói: mọi người đều vất vả rồi, thời gian 5 ngày này mọi người có thể trở về nhà nghỉ ngơi, tiện thể thăm người thân, 5 ngày sau chúng ta gặp mặt ở đây. Nói xong, ông lão liền đi ra khỏi phòng họp trước. Hành động của bác Nguyên Mạn khiến Tiểu Lãng chắc chắn về sự phán đoán của mình rằng ông ngoại đang chiếu nặng tâm tư. Cậu quyết định ngày mai sau khi về nhà sẽ hỏi ông ngoại thật tỉ mỉ. Nhưng hiện giờ, mục đích quan trọng nhất của cậu chính là cần phải thực hiện lời hẹn với Lăng Mặc lúc đang gặp nguy hiểm tối hôm qua, cùng đi uống rượu với Lăng Mặc. Các học viên đều đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi đó. Tiêu Lãng ngầm ra hiệu bằng mắt với Lăng Mặc. Lăng Mặc mỉm cười, khẽ gật đầu. Khi Tiêu Lãng còn ở trường, vẫn tự xưng là hoàng tử biệt hiệu thịt nướng, vô cùng say mê cảm giác ăn uống ở vỉa hè. Lúc này, vừa vặn là đợt nghỉ ngày lễ quốc khánh. Những người rảnh rỗi không có việc gì mà cũng không đi du lịch, bắt đầu nhớ đến hương vị của thịt nướng. Cho nên cả một đoạn đường bán đồ ăn vặt đã không còn một chỗ trống nào. Tiêu Lãng và Lăng Mặc thay bộ trang phục huấn luyện, mặc quần áo thường phục thoải mái, sánh vai bước vào con phố ăn vặt. Hai người bọn họ tìm thấy được một góc nơi khuất ngồi xuống, gọi một bình 3 lít bia tươi và vài xiên thịt nướng. Phần đầu cánh tay của Tiêu Lãng và Lăng Mặc đều quấn băng trắng tinh, không tránh khỏi khiến cho những vị thực khách xung quanh đều đổ dồn ánh mắt vào. Hai người cậu nhìn tôi nhìn cậu, đều không kìm được bật cười. Làm gì có người nào bị băng bó thành ra thế này mà còn chạy ra ngoài để ăn thịt nướng, uống rượu cơ chứ? Rõ ràng là hai kẻ háo ăn trốn từ trong bệnh viện ra để vui thú đây mà. Thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, ngụm bia lạnh chui vào trong bụng, khiến cho Tiểu Lãng rùng mình một cái. Cà, đã thật. Tiểu Lãng chùi bọt bia dính trên mép nói. Chúng ta thế này cũng coi là một chén tiêu tan mối oán thù nhỉ? Cậu chẳng phải nói việc đó sẽ vĩnh viễn không bao giờ tha thứ cho tôi sao? Lòng Bạc cố tình nhắc nhở. Tiểu Lãng nói. Đúng vậy, sự việc này là vấn đề nguyên tắc. Mối ân thù của chúng ta không thể tiêu tan được. Thực ra tôi thật sự không phải là cố ý lừa gạt Đường Đan Đan. Lam Bạc nói. Chỉ là tôi không biết nên giải thích thế nào. Cậu muốn nói cậu cũng là bị nhầm lẫn phải không? Tiểu Lãng nói vẻ bán tín bán nghi. Đường Đan Đan nói cậu chính là người Nam Khẩu, thành phố Nam An. Cậu còn có thể không biết ở khu Nam Khẩu có một quần thể kiến trúc mẫu đó sao? Lâm Mặc giơ tay đã nói. Mặc dù hộ khẩu của tôi ở đó, thật ra tôi chỉ sống ở Nam Khẩu có một tuần. Tôi không thể chịu được người trong nhà cho nên chạy ra ngoài. Nơi mà tôi lăn lộn trước đây không phải là ở Nam Khẩu. Hơn nữa quần thể kiến trúc đó lại ẩn mật như vậy, tôi thực sự chưa từng nhìn thấy. Vậy cậu nói cậu đã từng đi đến Đông Lâm, cậu chẳng phải là vẫn luôn ở Nam A sao? Tiểu Nắng vẫn bắn tín bắn nghi. Trên mặt Lập Mặc chợt hiện ra nét sừng sùng nói. Lúc 9 tuổi tôi mới đến Nam An. Những sự việc trước đó thật sự không muốn nói với bất cứ ai. Xin lỗi Tiểu Lãng. Tiểu Lãng tính tình thẳng như ruột ngựa. Cậu quan sát lời nói và sắc mặt, cảm thấy câu nói này của Lập Mặc thật sự không giống như đang nói dối. Hơn nữa cậu lại nghĩ ngay ra, nếu như Lập Mặc thật sự muốn lừa gạt Tổ Chiến Ưng bọn họ, tại sao về sau lại giúp Tiểu Lãng để cậu được ở lại tổ chức chứ? Không chừng cậu ta thật sự có điều khó nói thì phải. Thế nên cậu đưa ra câu hỏi cuối cùng trong lòng mình. Cậu nói cậu tìm thấy bức ảnh đó là bởi vì một con chó lang thang sao? Lẽ nào trí nhớ của cậu là có thể tốt đến độ chỉ nhìn thấy con chó một lần mà cũng ghi nhớ? Lòng Bạc cười khổ não một tiếng, uống cạn bia trong cốc của mình nói. Không phải là trí nhớ tốt, mà tôi cảm thấy bản thân mình cũng gần giống như con chó đó vậy. Nét mặt thề lương của Nam Bạc và câu nói này đã trực tiếp khơi dậy lòng trắc ẩn của Tiểu Lãng. Lúc này đây cậu quyết định tin tưởng Nam Bạc. Được rồi, ai cũng đều có những sự việc không muốn hồi tưởng lại. Quay trở lại đề tài chính, cậu đã cứu tôi một mạng, ly này tôi mời cậu. Tiểu Lãng lại rót đầy một ly, uống một hơi. Nam Bạc không nói gì, lặng lẽ lại uống cạn thêm một ly nữa. Không biết tôi liệu có thể có một ngày cũng đánh đấm giỏi như kỳ sĩ U Linh không nhỉ? Tiểu Lãng cố tình chuyển đề tài nói. Mẹ nó, hắn thật sự quá lợi hại. Cậu chẳng phải nói khi thời hạn 3 tháng vừa đến cậu sẽ rời khỏi đây sao? Lâm Mặc nhìn chằm chằm vào xiên thịt đang cầm trên tay nói. Nếu rút lui thì không có kịch hay rồi. Tiểu Lãng cúi đầu suy ngẫm một lát nói. Không biết tại sao, thật không ngờ tôi đã quên đi suy nghĩ muốn rút lui này rồi. Lăng Mặc cười ha ha. Tiểu Lãng tuốt một xiên, nhai ngấu nghiến nói. Dù sao vẫn còn 5 ngày, để tôi nghĩ thêm rồi quyết định sau. Bây giờ, điều trước tiên cần phải làm rõ chính là tại sao ông ngoại tôi lại cứ rầu rầu không vui vậy gì? Đó rằng, Lăng Mặc cũng nhận ra nét không vui của bác Nguyên Bạn trong cuộc họp nói. Là bởi vì lão tía phân tích sai sao? Sai à? Sai cái gì? Tiểu Lãng lại uống một ly nói. Ý cậu muốn nói là sự phân tích về hành tung của kỳ sĩ U Linh sao? Cậu cho rằng ông ngoại tôi đã sai. Cậu không nhận định như vậy được. Lòng Bạc đặt xiên thịt nướng xuống, ngồi thẳng lưng chăm chú nghe Tiểu Lãng phân tích. Tiểu Lãng nói rành rọt. Cậu đổi vị trí để suy nghĩ một chút. Nếu như cậu là ông ngoại của tôi, sự thật bày ra trước mắt cậu. Vị trí của A rất rõ ràng, vị trí của B cũng không rõ ràng. Trong tổ chức rất có khả năng có tai mắt của kỳ sĩ U Linh. Hoạt động của tổ chức, kỳ sĩ U Linh đều có thể nắm bắt được. lực lượng cảnh sát có ở gần đó. Bây giờ cậu phải đưa ra quyết định làm thế nào để tiến hành vây bắt Sở Huyệt. Lòng Mặc nhún vai, bày ra bộ dáng mong muốn được nghe tỉ mỉ chứ không phải trả lời Tiểu Lãng. Tiểu Lãng tiếp tục nói: nếu như ông ngoại lựa chọn A, kỵ sĩ Ô Linh rất có khả năng đi giết B. Nếu như ông ngoại lựa chọn B, vậy thì kỵ sĩ Ô Linh có thể càng thuận lợi đi giết A hơn. Nếu như ông ngoại chia đều lực lượng cảnh sát ra làm hai, A và B quả thực đều có khả năng bắt được, nhưng kỵ sĩ Ô Linh tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Đào Phạm đã bị bắt lại hết rồi, do đó kỵ sĩ Ô Linh sẽ không xuất đầu lộ diện, hoặc là sẽ thực hiện một vụ án càng lớn hơn. Chúng ta càng không thể nào nắm bắt được. Nói một cách khác, bất luận ông ngoại làm thế nào đều là không thể nào bắt được kỵ sĩ Ô Linh. Nếu so với những tên đào phạm chạy trốn khác, sự uy hiếp của kỵ sĩ Ô Linh càng lớn hơn. Hắn không chỉ uy hiếp đến tính mạng của người khác, mà còn uy hiếp đến sự tôn nghiêm của pháp luật. Ý cậu là hành vi tự ý hành động của chúng ta, thật ra bác lão tía đã sớm dự liệu được rồi, thậm chí còn có thể nói là do bác lão tía một tay lên kế hoạch. Lòng Mặc nói. Tiểu Lãng mỉm cười đầy vẻ thần bí nói: với sự thông minh và tài trí của ông ngoại, tuyệt đối sẽ không bỏ mặc một ván cờ có thể thắng lợi hoàn toàn để nhận được kết quả tệ hơn đâu. Lòng Mặc như chợt bừng tỉnh hiểu ra, gật đầu nói: lâu trước cậu nói với tôi cậu nghi ngờ tôi là kẻ nội gián, tôi còn cảm thấy rất không phục. Hôm đó khi lần đầu tiên bác lão tía hẹn gặp riêng hai người chúng ta, tôi đã thể hiện rõ thái độ của mình. Bác lão tía tuyệt đối không cho rằng tôi là kẻ nội gián, cho nên tía biết tôi đi đến chỗ B cố ý để cho tôi đi. Tiểu Lãng nói tiếp: có những lời nói của lão tía ở cuộc họp lần đó có thể cho thấy chính là nói rõ với nội gián, chúng ta sẽ đi đến chỗ A, chúng ta muốn bắt A và kỵ sĩ U Linh. Điều này rõ ràng là muốn đẩy kỵ sĩ U Linh đi đến chỗ B. Sau khi cuộc họp kết thúc, tôi đã ở lại tranh luận với ông ngoại. Ngay từ lúc bắt đầu, tôi đã cảm thấy ông ngoại tỏ ra rất tự tin. Nhưng trong cuộc tranh luận sau đó, trên thực tế, ông ngoại không hề chiếm thế thượng phong. Vậy thì sự tự tin của ông ngoại là đến từ đâu? Bây giờ tôi đã nghĩ thông suốt rồi. Ông tự tin về hành vi của tôi sẽ vi phạm quyết định của tổ chức, lén tự ý hành động. Ông hiểu quá rõ tôi mà. Cậu nghĩ xem, nếu như ông ngoại không để cho hai đứa chúng mình đi, lại biết được hai đứa bọn mình chắc chắn sẽ đi, hai đứa bọn mình có bản lĩnh dễ dàng thoát ra khỏi căn cứ như vậy sao? Nhưng bác lão tía, tại sao lại không thể phái thêm một số người để giúp đỡ cậu chứ? Lâm Mặc nói. Mà lại ngầm cho phép cậu một mình đến giúp tôi. Tiểu Lãng nói. Theo tôi thấy, để mặc cho hai đứa chúng ta tự ý hành động là bởi vì ngoài hai chúng ta thì ông ngoại không có ai để tin tưởng được nữa. Ông ngoại bắt buộc phải dùng đến thực lực của hai chúng ta để đánh cược một phen. Vì sao lại huy động toàn bộ đội ngũ đông đảo như vậy đi đến thành phố biển ư? Đây rõ ràng là một chiều lựu đạn khói mà. Vậy thì vô cùng vinh hạnh. Lão Mặc cười nhạt nói. Tôi không cảm thấy bác lão tía lại tin tưởng tôi như vậy. Nhưng ngay cả những người bạn già cùng chiến đấu bao nhiêu năm như vậy, bác lão tía cũng không thể tin tưởng được sao? Trong quá trình cuộc trò chuyện của tôi với ông ngoại, tôi cũng nêu ra câu hỏi liệu kẻ nổi gián có khả năng là thầy giáo hướng dẫn hay không. Ông ngoại không có căn cứ để biện hộ cho các thầy giáo hướng dẫn, chỉ nói là cá nhân ông tin tưởng bọn họ. Tiểu Lãng nói. Qua đó tôi có thể nhận ra, thật ra trong lòng ông ngoại không hề tin tưởng bọn họ. Ông ngoại tuyệt đối tin tưởng tôi. Còn về cậu, ông cũng không dám chắc. Nhưng có một điều ông có thể chắc chắn. Nếu như cậu là kẻ nổi gián đi thông báo với quyết định hành động của tổ chức ngửa các đêm, vậy thì kỵ sĩ Ô Linh sẽ càng dễ rơi vào bẫy bị tôi bắt sống. Nếu như cậu không phải, vậy thì hành vi tự ý hành động của cậu tất nhiên sẽ giúp đỡ được tôi. Hiểu rồi. Chiều này gọi là thuận theo lẽ tự nhiên nhỉ. Nếu như tôi thật sự là nội gián, kẻ nội gián tôi đây cũng sẽ bị cậu xử lý luôn rồi. Lâm Mặc nói. Nhưng bác lão tía đã đánh giá thấp năng lực của kỵ sĩ Ô Linh đấy. Bây giờ xem ra kỵ sĩ Ô Linh đúng thật là rất sáng suốt. Tiểu Lãng nói. Trong những vụ án mà hắn làm, luôn ngụy trang việc giết người thành tự sát hoặc là cố ý ngoài mong muốn, sự tồn tại của hiện tượng này vẫn có thể khiến cho những bác sĩ pháp y hoặc là những người cảnh sát giỏi phát hiện ra được. Điều này khiến cho cảnh sát đánh giá thủ pháp của kỵ sĩ U Linh rất nghiệp dư, từ đó nới lỏng sự cảnh giác đối với hắn. Ngoài ra, hắn lại đạt được mục đích gây ảnh hưởng và tạo nên danh tiếng giữa cộng đồng mạng. Một mặt, hành động của hắn khiến hắn nổi danh, nhận được sự ủng hộ và khen ngợi của cư dân mạng. Mặt khác, hắn lại tạo được sự đánh giá thấp của cảnh sát đối với hắn. Chính là bởi vì vậy, bác lão Tía đã đánh giá thấp khả năng của kỵ sĩ U Linh. Tía vốn tưởng rằng cậu được Tư Đồ Bá tận tâm dạy dỗ, lại mang theo súng là đủ để chế ngự được kỵ sĩ U Linh. Lăng Mặc gật đầu, chậm rãi nói: lão Tía không nói cho cậu mục đích, giả vờ quan điểm không nhất quán với cậu, khiến cho cậu cố gắng để thắng ông, như vậy mới có thể phát huy được tiềm năng của cậu. Bác lão Tía thật sự là bỏ nhiều tâm huyết đấy. Hành động thuận lợi như vậy, thành công như vậy, chúng ta cũng chỉ bị thương nhẹ. Tiểu Lãng nói: cho nên tôi mới cảm thấy băn khoăn, vì sao ông ngoại lại lo lắng khôn nguôi như vậy. Tôi đoán Tía đang lo về kẻ đội rắn trong nội bộ chúng ta, cần phải loại trừ như thế nào. Lam Bạc uống hết một hơi của ly bia. Tiểu Lãng dài dài huyệt thấy giường nói: tôi không nghĩ đến vấn đề này, nhưng đây không được tính là vấn đề chứ. Tôi đoán cuộc sát hạch 5 ngày sau phần lớn chính là nhằm vào điều này. Các thầy giáo hướng dẫn có thân phận không phải là cảnh sát đều không trực tiếp tham gia vào tổ chức người gác đêm mới. Tôi nghĩ cũng là vì lý do này. Tổ chức đã coi trọng như vậy, vậy thì kẻ nội gián này chắc chắn không khó loại trừ chứ nhỉ. Hơn nữa kỵ sĩ U Linh đã bị bắt, kẻ nội gián này có lẽ cũng không có khả năng phạm tội nữa. Thêm nữa, đợi kỵ sĩ U Linh tỉnh dậy, tất cả chân tướng sự việc sẽ được rõ ràng. Ông ngoại sao lại phải tự làm khó bản thân mình như vậy? Cả hai người đều trầm mặc. Cậu cảm thấy chỉ đơn giản là vấn đề kẻ nội gián thôi sao? Lăng Mặc đầu đầu đáp. Tiểu Lãng không trả lời mà trầm ngâm suy nghĩ. Lăng Mặc lại uống cạn một ly, thong thả nói: tôi hỏi cậu mấy vấn đề. Thứ nhất, kỵ sĩ U Linh đã muốn giết chết tất cả các tội phạm vượt ngục, vậy thì tại sao không giết luôn bọn họ sau khi bọn họ mới trốn thoát chứ? Nếu như một số người trốn thoát quá đông, khung cảnh hỗn loạn, kỵ sĩ U Linh không biết ra tay từ đâu. Thông qua cuộc điều tra cho thấy, sau khi chạy trốn, kỵ sĩ U Linh đi cùng với A hoặc là B một khoảng thời gian. Thân thủ của hắn tốt như vậy, tại sao là không giết luôn lúc đó? Chẳng phải là giảm bớt cho hắn được bao nhiêu phiền phức sao? Thứ hai, kế hoạch vượt ngục của kỵ sĩ U Linh là được xây dựng trên hành động một chiếc xe tải đâm vào bức tường vây của trại tạm giam. Hơn nữa, có điều kiện bắt buộc chính là hiểu rõ được người trạm trưởng đã thay đổi quy trình thao tác của trại tạm giam. Một kế hoạch cẩn mật, chú đáo như vậy cần phải có sự phối hợp hỗ trợ từ bên ngoài. Lẽ nào chỉ một tên nội gián là có thể làm được sao? Thứ ba, kỵ sĩ U Linh không chỉ lần nào cũng có thể biết được phương hướng hành động của chúng ta, thậm chí còn có thể tìm kiếm được vị trí chính xác trong phương hướng này trước cả chúng ta. Phương hướng nghiên cứu rất khó, định vị chính xác cũng không hề đơn giản. Đây không thể nào là một kẻ nội gián hoặc là một kỵ sĩ U Linh có thể độc lập làm được. Kể từ khi Tiểu Lãng quen biết với Lăng Mạc đến nay, đây là lần đầu tiên nghe thấy Lăng Mạc nói được cả một đoạn thoại dài như vậy. Trước đây, ấn tượng mà Lăng Mạc đem lại cho Tiểu Lãng chính là cô độc, quái gở, u tối, lạnh lùng và kiệm lời. Nhưng đoạn thoại mà Lăng Mạc vừa mới nói đây như thể đã lật mở tấm vải bịt chặt đôi mắt của Tiểu Lãng. Tiểu Lãng vô cùng hưng phấn nói: nếu như cậu hỏi tôi từng câu hỏi đơn biệt, tôi không có cách nào để trả lời. Nhưng kết hợp những câu hỏi của phía sau cậu lại, tôi đã biết được ý của cậu. Kỵ sĩ U Ninh không giết ngay A hoặc B lúc đầu là bởi vì hắn vẫn chưa nhận được mệnh lệnh. Kết hợp với những câu hỏi phía sau của cậu có thể nhận ra, kỵ sĩ U Linh có lẽ là một thành viên của một tổ chức tội phạm. Vậy thì vụ án chôn trại là nhiệm vụ đầu tiên mà hắn tiếp nhận. Nhiệm vụ này không có mệnh lệnh giết người, cho nên hắn không giết ngay khi mới trốn thoát. Theo như tình báo của anh trai tôi, sau khi hắn trốn thoát đã đi đến Đông Bắc, sau đó lại quay trở về. Điều này chứng tỏ sau khi hắn đến Đông Bắc nhận lệnh, nhận được mệnh lệnh thứ hai, đó chính là giết chết những tên tội phạm trốn thoát này. Bởi vì có tổ chức cho nên không đơn giản chỉ là một kẻ nội gián, một tên kỵ sĩ U Linh. Có nhiều người hợp tác lại ở chỗ tối, kỷ luật nghiêm minh, đáp bước rõ ràng, cho nên mới có thể lập nên được một kế hoạch kín kẽ như vậy. mới có thể định vị chuẩn xác vị trí như vậy, mới có thể gây đến được ảnh hưởng xã hội. Nhưng vì sao có tổ chức mà bọn chúng không trực tiếp phái người đến phía bên ngoài trại tạm giam cậy lan can ra, mà lại bắt A và B mạo danh cảnh sát mạo hiểm lần trốn ra ngoài để chạy chứ? Lâm Mặc hỏi. Tiêu Lãng nói, rất rõ ràng họ muốn cảnh sát đặt đối tượng nghi ngờ là kẻ lên kế hoạch vào A và B. Nếu như có người cậy ở phía bên ngoài, trọng điểm trinh sát điều tra của các cảnh sát chắc chắn là người bên ngoài cậy lan can. A và B đúng là mạo hiểm, nhưng ngồi nhớ A và B thất bại, bọn họ vẫn có thể có đường lùi, chính là người của mình tự đi cậy lan can. Khóe miệng của Lâm Mặc nhếch lên, nét mặt tỏ ra kiêu ngạo nói, tội phạm có tổ chức, điều này chính là lý do mà bác lão tía lo lắng thì phải. Cũng không biết nói như vậy chứ. Tiêu Lãng tiếp tục nuốt một xiên thịt nói, ta không ai được chính. Kỵ sĩ Ô Linh bây giờ đang hôn mê, nhưng không phải là người thực vật. Hắn chẳng qua cũng chỉ là mất quá nhiều máu mà thôi. Một khi được chữa trị thích đáng, kỵ sĩ Ô Linh đương nhiên sẽ tỉnh lại trong mấy ngày tới. Vậy thì tấm mạng che mặt của tổ chức này cũng sẽ dần dần bị vén lên thôi. Có cảnh sát Nam An, có tổ chức người gác đêm chúng ta, có vén loét hoại tử nào cũng đều có thể khoét hết đi được. Nhưng trong tổ chức của mình xuất hiện kẻ nổi gián, trước khi moi ra được, ông ngoại đúng là sẽ thấy phiền đấy. Không phải. Lâm Mặc phù họa gật đầu, cả hai người tiếp tục ăn uống say sưa. Nhưng nếu như kỵ sĩ U Linh bị giết người diệt khẩu thì sao? Lâm Mặc đột nhiên trợn trừng mắt. Tiêu Lãng lập tức ngừng nhai. Không, không phải chứ. Cảnh sát đã điều nhiều người đến canh khác ở bệnh viện rồi. Đề phòng một người thì được, đề phòng cả một nhóm người thì sao? Thần sắc Lâm Mặc đã thay đổi. Cả hai người nhìn nhau một lúc, không hẹn mà cùng ném que tre đang cắm trong tay xuống, cùng lao về phía trước xe của Tiêu Lãng đang đỗ ở gần đó. Tiêu Lãng và Lâm Mặc bành gấp xe trước cổng chính của bệnh viện. Cả hai nhảy xuống khỏi xe ô tô. Ở cổng chính của bệnh viện rơi tản mạn một số vật kim loại, mảnh vụn cửa kính và chất liệu nhựa. Xung quanh còn có người đang chỉ trỏ vào cổng bệnh viện. Xem ra ở đây vừa xảy ra một sự cố gì đó. Điều này khiến cho trái tim của hai cậu chợt nhảy loạn nhịp. Hai người không kịp để tâm đến điều gì, cứ thế lao lên phòng cấp cứu ở tầng 2 tòa lầu. Phòng bệnh ICU cấp cứu đang giam giữ kỵ sĩ U Linh. So với điểm báo không lành trong lòng Tiêu Lãng, ở đây yên tĩnh hơn nhiều. Hành lang sạch sẽ gọn gàng. Ở cửa ICU có mấy cảnh sát vũ trang đang đứng ngay ngắn. Còn có cả Nhiếp Chi Hiền nhận lệnh của tổ chức người các đêm phối hợp giám sát phòng bệnh. Nhìn thấy nét mặt thản nhiên của Nhiếp Chi Hiền, trái tim của Tiêu Lãng và Lăng Bạc ngay lập tức được thả lỏng. Ồ, sao các cậu lại đến đây? Nhiếp Chi Hiền ngơ ngác, đang ngồi trên ghế liền đứng bật dậy, dùng đôi chân giả mà mọi người hoàn toàn không hề nhận ra đi đến bên cạnh hai người. Ở đây đều ổn cả chứ? Tiêu Lãng hỏi. Không sao mà. Nhiếp Chi Hiền tỏ ra khó hiểu đối với biểu hiện hoảng hốt và lo lắng của hai chàng trai. Tôi muốn qua xem hắn một chút. Sau khi được Nhiếp Chi Hiền giới thiệu, Tiêu Lãng đi qua cổng chính có cảnh sát cảnh giữ, đi vào phòng bên trong. Phòng bên trong là một phòng bệnh vô trùng, hình thức bịt kín. Thông qua sự ngăn cách của một tấm kính lớn, có thể nhìn rõ được tình hình ở gian bên trong. Kỵ sĩ U Linh nằm ở giữa chiếc giường, không hề nhúc nhích. Trên mặt đeo một mặt nạ dưỡng khí trong suốt. Trên cánh tay trái để đặt bên ngoài chắn còn cắm ống nhựa mềm. Đây chính là đường tĩnh mạch để thuận tiện cho việc tiến hành tiêm vào tĩnh mạch bất cứ lúc nào. Trên người kỵ sĩ U Linh vẫn còn cắm rất nhiều dây dự kết nối với chiếc máy theo dõi bệnh nhân để ở bên cạnh. Các con số và bước sóng trên máy theo dõi đều ổn định. Xem ra mạng sống của hắn cũng rất bình thường. Có lẽ là sau đợt trị liệu này không quá hai ngày, kỵ sĩ U Linh sẽ tỉnh dậy. Yên tâm đi, không sao đâu. Nhiếp Chi Hiền dùng bàn tay già vỗ vào vai Tiêu Lãng nói. Âm lượng của máy theo dõi đã được điều chỉnh đến mức to nhất. Các cổng cảm giác ngoài đặt ở phòng bác sĩ trực ban, ở trên tay tôi cũng có. Một khi dấu hiệu sinh tồn của hắn xuất hiện sự bất thường, đầu báo động của máy theo dõi bệnh nhân sẽ báo động, chúng tôi cũng sẽ phát giác ra ngay lập tức. Nhìn thấy những con số màu xanh lục ổn định, Tiêu Lãng dù không hiểu gì về y học cũng cảm thấy yên tâm nhiều. cùng với Lăng Mặc và Nhiếp Chi Hiền ngồi xuống hàng ghế liền ở cửa ICU. Sao đâu anh lại nhễ nhại mồ hôi thế? Tiểu Lãng hỏi Nhiếp Chi Hiền. Nhiếp Chi Hiền bỏ mũ ra, lau sộp mồ hôi trên trán, bật cười ha ha nói. Vừa rồi xảy ra sự cố. Sự cố ư? Tiểu Lãng giật mình, nhưng cậu nhanh chóng nhớ đến những con số ở trên máy theo dõi bệnh nhân, liền lập tức thả lỏng. Nửa giờ đồng hồ trước, ở cổng chính của bệnh viện xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Nhiếp Chi Hiền nói. Một chiếc xe ô tô con và một chiếc xe ba bánh đâm vào nhau. Có lẽ là chiếc xe ba bánh không bật đèn. Hơn nữa, chiếc xe ba bánh đã chở quá trọng tải. Có tới 6-7 người nông dân ngồi trên đó. Có nghiêm trọng không? Tiểu Lãng hỏi. Nghiêm trọng thì không nghiêm trọng, Nhiếp Chi Hiền nói. Nhưng chiếc xe ba bánh bị lật đổ, 6-7 người đều bị thương ở những mức độ khác nhau. Người bị nặng nhất trên đầu, hầu 10 mấy mũi. Vậy thì cũng không liên quan gì đến anh mà, Lâm Mặc nói. Nhiếp Chi Hiền gửi từ chào nói. Người học ngành y giả nhân tâm mà, nhìn thấy người bị thương tôi sẽ phải chú ý. Lúc đó khá nhiều người bị thương, bởi vì bây giờ đã muộn rồi, bác sĩ trực ban có hạn, các bác sĩ và y tá ở tầng này đều đến hỗ trợ. Nhưng thật không ngờ người lái chiếc xe hơi lại khá ngang ngược, hai bên đã đánh nhau ngay ở sảnh bệnh viện. Để ngăn cản tình hình diễn biến xấu hơn, rất nhiều người đã đến khuyên nhủ. Vốn đã bị thương rồi, không ai dám bảo đảm là không xảy ra sự cố gì nữa. Tôi thấy có bao nhiêu người cảnh sát đang đứng, nếu không đi đến giàn hòa e rằng dân chúng sẽ nói chúng ta không có hành động gì. Cho nên tôi đã kéo một người cảnh sát đi khuyên nhủ. Cho nên đã chạy đến độ tất cả mồ hôi đầu như thế này đấy à? Tiểu Lãng nói vẻ giễu cợt. Lạc Mạc thì lại thấp thoáng cảm thấy có điều gì đó không ổn nói. Sau đó thì sao? Khuyên nhủ bọn họ tách ra được rồi. Sau khi băng bó xong thì hai bên đều đi. Chắc là đi đến đội cảnh sát hình sự nhỉ? Nhiếp Chi Hiền nói. Vậy ở phía này tầng hai có động tĩnh gì không? Lạc Mạc hỏi. Nhiếp Chi Hiền nhìn cảnh sát ở hai bên chỗ cổng chính ICU. Một người cảnh sát nói. Không có gì, rất yên tĩnh. Một người cảnh sát khác nói. Trong khoảng thời gian đó có một người y tá tiến vào tiêm thuốc cho hắn. Cái gì? Tiểu Lãng và Lăng Bạc cùng hét lên. Sao vậy? Người cảnh sát nói. Theo như lời dặn dò của bác sĩ, lúc này đúng là cần phải tiêm một mũi. Hơn nữa y tá còn đeo thẻ chứng nhận mà sở công an chúng tôi phát cho mà. Chẳng phải anh đã nói bác sĩ và y tá ở tầng này đều chạy xuống dưới lầu để hỗ trợ sao? Trái tim Tiểu Lãng chợt lạnh ngắt. Đúng vậy, người cảnh sát nói. Có khả năng là ở lại một người. Nếu như vụ tai nạn giao thông này là do có người lên kế hoạch, mục đích chính là dụ cho tất cả các bác sĩ và y tá đều chạy đi, sau đó nhân lúc tầng 1 đang hỗn loạn lén lấy giấy chứng nhận, nhân lúc tầng 2 không có ai trà trộn vào trong phòng bệnh thì sao? Làm Mặc hạ thấp giọng nói với Tiểu Lãng. Nhiếp Chi Hiền cũng ngay tai nói. Không phải chứ, máy theo dõi bệnh nhân vẫn bình thường mà. Đến giờ tiêm rồi. Một người y tá đeo giấy chứng nhận bê một khay dùng để tiêm thuốc để đến cổng chính. Chẳng phải là đã tiêm được sao? Người cảnh sát nói. Tiêm rồi ư? Y tá rút từ trong túi áo ra một quyển sổ ghi chép, từ từ lật dở. Ba người cùng nhìn nhau, cảm giác như tất cả những sợi lông trên người đều dựng đứng lên. Ba người không hẹn mà cùng chạy vào phòng ICU, cách bức tường kính nhìn kỵ sĩ U Linh đang nằm ở trong đó. Kỵ sĩ U Linh vẫn không hề nhúc nhích, con số trên máy theo dõi bệnh nhân vẫn ổn định như cũ. Lẽ nào là do chúng ta đã nghĩ quá nhiều? Tiểu Lãng lẩm bẩm. Ba người đứng ở trước tấm kính một lúc, đột nhiên Nhiếp Chi Hiền hoảng hốt kêu lên. Không xong rồi, có thêm một sợi dây. Dây gì? Tiểu Lãng vẫn chưa kịp phản ứng lại, Nhiếp Chi Hiền cử động chiếc chân giả lao vào phòng bệnh vô trùng. Dõi theo bàn tay giả không được linh hoạt lắm của Nhiếp Chi Hiền, Tiểu Lãng và Lăng Mặc nhìn rất rõ. Nhiếp Chi Hiền lần ra được một sợi dây dài màu đen. Sợi dây dài này liên kết với rất nhiều sợi dây dính trên người kỵ sĩ U Linh. Điểm ở cuối cùng là liên kết vào một chiếc hộp nhỏ màu đen. Có thể đoán được trong chiếc hộp nhỏ màu đen này đã cài đặt một chương trình có thể thông qua các loại kích điện để truyền tải tín hiệu dấu hiệu hồi sinh giả đến máy theo dõi bệnh nhân, nguy tạo ra một tín hiệu dấu hiệu bình thường. Máy theo dõi không phải là bộ não của con người, không thể nào phân biệt được thật giả, cho nên không hề phát ra bất cứ âm thanh báo động nào cả. Vì sao lại phải kết nối với cái này? Dễ dàng có thể nhận ra được. Bàn tay lạnh lặn của Nhiếp Chỉ Hiền run rẩy sờ vào động mạch của kỵ sĩ U Linh. Bàn tay giả còn lại thì thận trọng lật mí mắt của kỵ sĩ U Linh. Mặc dù trên cơ thể kỵ sĩ U Linh lúc này vẫn còn chút hơi ấm, không nhận ra điều gì khác thường, Nhiếp Chỉ Hiền cũng không thể nào nhận ra sự thay đổi của đồng tử từ đôi mắt loại sắc tố mống mắt. Nhưng từ phần mạch không hề có chút động tĩnh nào của hắn, và mắt trắng trợn ngược, còn có cả hàm răng cắn chặt, hắn đã lừa khỏi cõi trần. Hơn nữa, trước khi chết, hắn đã chịu đựng nỗi đau đớn vô cùng. Mau báo với bộ chỉ huy. Nhiếp Chỉ Hiền quay người, lao ra khỏi cửa phòng bệnh, hét lên với những người cảnh sát đã ngẩn người đờ đẫn ở cửa. Trong nét mặt của anh tràn ngập sự kinh hãi và áy náy. Sau khi cảm giác kinh ngạc đã qua, Tiêu Lãng và Lăng Bạc cảm thấy vô cùng ủ rột. Đây là một hành động diệt khẩu được lên kế hoạch hết sức tỉ mỉ, không hề có chút sơ hở nào, khiến người ta sợ hãi kinh ngạc không thốt lên lời. Cho dù Tiêu Lãng và Lăng Bạc cùng ở đó cũng không dám đảm bảo kỵ sĩ U Linh không bị giết hại. Tiêu Lãng và Lăng Bạc đứng ở hai bên giường bệnh, quan sát khắp trên dưới, hy vọng có thể tìm thấy được chút manh mối gì để phá án. Nhưng hiện trường ngoài hộp đen ngụy trang dấu hiệu sinh tồn thì chỉ còn cái xác vẫn đang dần dần cứng lại, hình như chẳng để lại thứ gì cả. Đúng vậy, đã lập mưu kế hoạch tỉ mỉ như vậy, đương nhiên sẽ không để lại thứ gì. Một người biết thôi miên vẫn cứ bị người khác làm cho vĩnh viễn nhắm mắt. Bất luận thế nào, chúng ta cũng đều đã từng giao đấu với nhau. Bắt tay một cái, coi như vĩnh biệt nhé. Tiêu Lãng vừa lẩm nhẩm, vừa lấy bàn tay phải của kỵ sĩ U Linh ra khỏi chăn, khẽ nắm lấy. Khi hai bàn tay vẫn chưa bắt vào nhau, hắn lại nhìn thấy một mảnh giấy cuộn tròn rơi ra từ trong lòng bàn tay của kỵ sĩ U Linh. Tiểu Lãng và Lăng Bạc vội vàng nhặt tờ giấy lên, mở ra xem. Hai người vô cùng kinh ngạc. Trên mảnh giấy in ba chữ đánh máy: Người gác đêm. Xin được cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi hết phần 1 của bộ truyện Người gác đêm. Hẹn gặp lại quý khán thính giả ở phần 2.